Xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện. Chương 1, góc truyện audio.com. What the fuck, Quý Khinh Chu nhìn dưới chân mình người đến người đi, miễn cưỡng thu hồi chân trái bên bờ tử vong. Cậu ngồi xổm ở thành cửa sổ, nhìn xuống phía dưới vỗ vỗ lồng ngực cảm khái may mà không ngã xuống, nếu không sáng sớm ngày mai phòng trường đầu đề sẽ là. Kinh sợ chàng trai trẻ tuổi nhảy lầu tự tử, là nhân tính suy đồi hay không có đạo đức? Quý Khinh Chu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng ngộ ra, chờ chút, sao mình lại ở chỗ này, cậu không phải đang ở nhà ngủ sao? Sao đột nhiên lại ngồi ở thành cửa sổ chuẩn bị nhảy lầu? Đang nằm mơ sao? Quý Khinh Chu nhéo tay mình một cái, SSS, một tiếng, hơi đau, không phải là mơ, vậy. Cậu quay đầu ra sau nhìn xung quanh một vòng, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế salon, ôm cánh tay nhìn mình. Người này lớn lên rất đẹp trai, mày kiếm mắt sao, thoạt nhìn còn rất trẻ, nhìn thấy cậu liếc qua, hừ một tiếng, cười nói. Nhảy đi cậu, nhảy xuống tôi còn thấy cậu có mấy phần cốt khí, cậu yên tâm, tôi không chỉ xóa nợ cho cậu, còn giúp cậu chăm sóc mẹ cậu thật tốt, nhảy đi. Quý Khinh Chu, tình huống gì vậy, người này là ai, biết chắc cậu không dám. Người nọ giễu cợt nói, cậu sao mà cam lòng từ bỏ Phương Diệu Tuyên được. Phương Diệu Tuyên, cái tên này nghe hơi quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi. Còn ngồi trên đấy làm gì, xuống đây đi, người nọ mở miệng lần nữa. Còn muốn chơi một khóc hai nháo ba thắt cổ với tôi à? Quý Khinh Chu, cậu không mệt tôi cũng mệt đấy. Quý Khinh Chu khi nghe thấy tên mình, trong nháy mắt. Thể hồ quán đỉnh, biết được tại sao cậu cảm thấy cái tên Phương Diệu Tuyên này quen quen, đi em. Quý Khinh Chu, Phương Diệu Tuyên, hai cái tên này còn không phải là tên của công thụ trong quyền tiểu thuyết cậu drop hai hôm trước à? Bởi vì thụ trùng tên với mình, cậu cố nhẫn nhịn đọc hết một nửa không nhịn nổi mới bỏ, cho nên tình huống này. Cậu chỉ chính mình, tôi là Quý Khinh Chu. Làm sao, Quý Khinh Chu, cậu tình nguyện từ trên lầu nhảy xuống cũng không muốn trả tiền lại cho tôi có đúng không? Người nọ dùng tay làm dấu mời. Vậy nhảy đi, Quý Khinh Chu. Quý Khinh Chu yên lặng từ trên thành cửa sổ leo xuống, đi tới trước mặt người đàn ông nọ, câu nệ ngồi xuống bên cạnh hắn, rất tự giác nói tiếp. Thật là thơm, ý của câu này là tự vả. Trong tình huống này là bạn ý dọa nhảy lầu, nhưng bị kích thì không dám phải leo trở xuống. Cậu nhanh chóng nhớ lại mấu chốt nội dung vở kịch, nếu như không đoán sai, vậy người trước mặt chính là Sở Thành, cậu thử thăm dò kêu một tiếng. Đối phương nhìn cậu, nhẹ giọng đáp lại. Quý Khinh Chu trong nháy mắt có chút đau đầu, xuyên qua không đáng sợ, xuyên sách đáng sợ nhất, xuyên sách không đáng sợ, xuyên tới quyển ngược văn máu chó cha công tiện thụ đáng sợ nhất. Cái gì mà, Diệu Nhật Thuyền Hành, đừng tin vào tên của nó, thoạt nhìn còn nghĩ là một cuốn tiểu thuyết có nội hàm, nội dung của nó chỉ có ngược SML cha tiện tạt máu chó không biết chán. Trong sách gốc, Quý Khinh Chu, trùng tên với cậu là một minh tinh tuyến 18 rất flop, mẹ của cậu ta bị bệnh, thân là vai chính trong sách tự nhiên sẽ có quý nhân giúp đỡ, quý nhân này chính là Sở Thành, nhưng Sở Thành không cầm kịch bản của vai chính công mà là kịch bản của một tên pháo hôi giai đoạn đầu chuyển. Sở Thành xuất thân hào môn, là con trai út trong nhà lão tổng của công ty. Quý Khinh Chu, góc truyện audio.com, hoạt động cũng là tổng tài tập đoàn truyền bá Tân Văn Hóa, là một tên cao phú soái chính tông, chẳng hiểu sao nhìn một lượt mỹ nhân trong giới lại chọn chúng. Quý Khinh Chu, muốn ngủ cậu ta. Quý Khinh Chu, làm thụ chính trong sách sao có thể đồng ý lời mời lên giường không phải của công chính, dĩ nhiên từ chối hắn. Nhưng mà thân là pháo hôi, Sở Thành vì thúc đẩy tình tiết truyện chăm chỉ làm nhiệm vụ của phản diện, không cưỡng bức dụ dỗ cũng không bá vương ngạnh thượng cung, chỉ khách khí thương lượng với. Quý Khinh Chu, mỗi ngày đúng giờ gửi tin nhắn hỏi cậu ta. Hôm nay ngủ với tôi không? Không được thì mai tôi hỏi lại. Finally, vào một lần mẹ Quý cần tiền gấp làm phẫu thuật. Quý Khinh Chu, bán thân cho Sở Thành. Hai người giao ước trong kỳ hạn một năm, Quý Khinh Chu không được thích người khác cũng như không được phát sinh quan hệ, đổi lại Sở Thành phụ trách giúp. Quý Khinh Chu, trả tiền thuốc men cho mẹ cậu ta, đồng thời cung cấp cả tài nguyên lẫn tiền bạc. Sở Thành rất hào phóng, trong cùng một ngày cho Quý Khinh Chu một khoản tiền, đưa mẹ cậu ta chuyển đến phòng bệnh VIP, liên lạc với bác sĩ nổi danh, thành công cứu mạng mẹ Quý. Sở Thành đưa tiền xong muốn nghiệm hàng, nhưng Quý Khinh Chu, Thành Cao sao có thể tiếp thu mối quan hệ bao dưỡng này, cậu ta lừa Sở Thành nói mình phải rời khỏi thành phố X tiến tổ đóng phim. Vừa hay Sở Thành có việc cần phải đi nơi khác công tác một quãng thời gian cũng không làm khó cậu ta, dự định chờ hai người có thời gian lại nói tiếp. Sở Thành không nghĩ tới, hắn chân trước vừa đi, chân sau Phương Diệu Tuyên liền chói lóa xuất hiện còn mang theo bắp nhìn. Quý Khinh Chu thiệt thú dị, cũng bắt đầu như có như không trêu chọc. Quý Khinh Chu, thường xuyên qua lại hai người nhìn nhau vừa mắt xong. Quý Khinh Chu, che giấu sự tồn tại của Sở Thành, Phương Diệu Tuyên thì che giấu tâm tư xem. Quý Khinh Chu, Thành Thế Thân, hai người ăn khớp với nhau, thiếu điều cấu kết làm việc xấu. Thời khắc mấu chốt, mẹ của Quý Khinh Chu lần thứ hai tiến vào phòng giải phẫu, nghênh đón lần thứ hai khai đao. Quý Khinh Chu không muốn phải dùng tiền của Sở Thành nữa, cho nên cậu ta gọi điện thoại nói với Sở Thành chuyện này, Sở Thành tự nhiên sẽ giúp cậu ta xử lý, nói cậu ta không cần bận tâm. Sở Thành lo lắng, Quý Khinh Chu, áp lực trong lòng quá lớn, gấp rút hoàn thành công việc trong tay, suốt đêm đi máy bay trở về, định bồi. Quý Khinh Chu, không ngờ rằng vừa tới bệnh viện hắn nhìn thấy. Quý Khinh Chu, đang dựa vào trong ngực Phương Diệu Tuyên, Sở Thành nhịn được chắc. Đương nhiên không thể, vì không để đỉnh đầu mình xanh như thảo nguyên hắn đi tới kéo. Quý Khinh Chu, dậy, Phương Diệu Tuyên đang an ủi Tiểu Thế Thân, đột nhiên Tiểu Thế Thân bị một người đàn ông kéo dậy, hắn liền giống một tiếng hai người cứ như vậy dùng beng. Phương Diệu Tuyên cả giận nói, anh và Tiểu Chu có quan hệ gì, đến phiên anh động tay động chân chắc. Sở Thành táo bạo nói, tôi và cậu ta, chấm, hai chúng ta không có quan hệ gì hết. Quý Khinh Chu, không muốn Phương Diệu Tuyên biết mình với Sở Thành là loại quan hệ gì, gấp gáp phủi sạch. Sở Thành chấn kinh rồi. Cậu nói cái gì, hai chúng ta không có quan hệ gì hết, Quý Khinh Chu cậu lặp lại lần nữa, là do anh ép buộc nên tôi không còn cách nào khác, tôi không hề muốn có quan hệ gì với anh. Quý Khinh Chu, hô lên, cậu ta cảm thấy rất oan ức, rơi vào cảnh cùng đường mặt lộ vừa vặn có Sở Thành ra tay viện trợ, cậu ta cũng không muốn như vậy nên càng không thích Sở Thành. Góc truyện audio.com Phương Diệu Tuyên nhìn, Quý Khinh Chu, như sắp khóc tới nơi, đau lòng vô cùng, lần thứ hai cùng Sở Thành dùm beng, nói không được hai người liền động thủ, đánh một hồi vẫn là y tá trong bệnh viện đem bọn họ kéo ra, Sở Thành nhìn đôi cầu nam nam trước mặt cũng không muốn dây dưa thêm, chỉ ném lại hai chữ. Trả tiền, vì vậy, mới có cảnh ngày hôm nay, Sở Thành cùng. Quý Khinh Chu, ngả bài, Sở Thành quăng ra tờ giấy liệt kê số tiền đưa cho cậu ta và tiền để mẹ Quý làm giải phẫu, sau đó nói. Đem tiền trả lại, về sau đừng lảng vảng trước mặt tôi. Quý Khinh Chu, không có tiền, cậu ta chỉ có khoản tiền mà Sở Thành cấp cho, Sở Thành cũng không muốn thay cậu ta trả tiền thuốc cho mẹ Quý nữa, mẹ cậu ta bệnh phải làm gì bây giờ? Quý Khinh Chu, không có tiền trả lại, nói cho mình thời gian mấy năm sẽ trả tạm thời cho mình vay. Sở Thành không muốn, Quý Khinh Chu, xin hắn hiểu cho tình huống của mình, Sở Thành vặn ngược lại hỏi tình huống của tôi thì sao đây? Hai người tranh cãi hồi lâu, không ai nhượng bộ ai, Sở Thành bày tỏ hoặc là trả lại tiền, hoặc là lên giường như giao dịch. Quý Khinh Chu, không muốn cái nào hết, không thể làm gì khác, sử dụng chiêu cuối, nhảy lên bệ cửa sổ, một chân đưa ra ngoài, hô. Anh còn ép tôi sẽ nhảy xuống. Sở Thành không tin cậu ta dám nhảy, mẹ Quý đang bệnh nặng nằm ở trong viện, cậu ta còn chưa hẹn hò với Phương Diệu Tuyên, không dễ dàng tự sát như vậy. Cảnh này chỉ mới là mở đầu, Sở Thành ôm cánh tay nói. Nhảy đi cậu nhảy xuống tôi còn thấy cậu có mấy phần cốt khí cậu yên tâm tôi không chỉ xóa nợ cho cậu còn giúp cậu chăm sóc mẹ cậu thật tốt nhảy đi. Trong chuyện, Quý Khinh Chu, đương nhiên không dám nhảy xuống cậu ta chỉ muốn làm bộ một chút làm gì cam lòng chết thật chỉ là cậu ta quên mất mình sợ độ cao cúi đầu nhìn xuống một trận tê dại khắp da đầu té xuống luôn. Nhưng cậu ta dĩ nhiên không chết bởi vì Phương Diệu Tuyên đúng lúc cũng tới đây làm anh hùng cứu mỹ nhân đỡ lấy cậu ta. Mặc dù lúc đọc đoạn này, Quý Khinh Chu tràn đầy chấm hỏi, một tên con trai trưởng thành dùng tốc độ cùng trọng lực từ tầng 5 rớt xuống trong ngực mình, Phương Diệu Tuyên lại như không có chuyện gì, vững vàng tiếp lấy là lợi hại cỡ nào thế? Cánh tay làm từ hợp kim à, bất quá chuyện viết vậy thì là vậy. Phương Diệu Tuyên thấy Tiểu Thế Thân của mình nhảy lầu, sợ hết hồn, hỏi nguyên nhân cậu ta không nói, hắn ngước lên thấy Sở Thành nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nổi giận đùng đùng bước lên lầu tranh cãi với Sở Thành, cũng biểu thị là người hắn thích nợ tiền, hắn tới trả. Quý Khinh Chu, vừa cảm động vừa không muốn, đến đây Sở Thành hoàn thành sứ mệnh phản diện pháo hôi, đi lãnh cơm hộp. Phương kỵ sĩ giải cứu Quý Vương tử toàn văn bắt đầu tiến vào giai đoạn tra en tiện. Hồi ức đến đây là kết thúc Quý Khinh Chu nhìn người trước mặt chỉ cảm thấy vấn đề nguyên thân để lại có chút nghiêm trọng, cậu thì đồng ý trả lại số tiền kia cho Sở Thành, nhưng không trả nổi tiền Sở Thành mua thuốc cho mẹ Quý, lại nói cậu đem tiền trả hết cho Sở Thành thì mẹ Quý làm sao bây giờ, nằm ở giường bệnh chờ chết thật à. Quý Khinh Chu nghĩ tới đây, liền nghĩ tới kết cục mẹ Quý trong sách bà không sai biệt lắm xem như là bị Phương Diệu Tuyên cùng Bạch Nguyệt Quang của hắn gián tiếp hại chết. Bà chết rồi, Quý Khinh Chu, cùng Phương Diệu Tuyên bạo phát tranh cãi kịch liệt, Phương Diệu Tuyên vì bảo hộ Bạch Nguyệt Quang, cũng vì không cho. Quý Khinh Chu, góc truyện audio.com, rời khỏi, đánh, Quý Khinh Chu, đem cậu ta nhốt trong nhà. Sau đó, hắn quỳ gối trước mặt, Quý Khinh Chu, vừa nói mình áy náy vừa gào khóc nói mình sai rồi, xin cậu ta tha thứ. Quý Khinh Chu không đành lòng nhìn hắn như vậy, nên liền bao dung tha thứ cho hắn. Quý Khinh Chu lúc đọc đến đây tức sml xém ném điện thoại. Bản thân cậu cũng là gia đình đơn thân, từ nhỏ cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, nhìn thấy loại nội dung này tức muốn hộc máu. Nếu không phải thụ trùng tên với mình, Quý Khinh Chu đã dẹp luôn ở thời điểm thụ vừa cầm tiền của Sở Thành vừa gian díu với Phương Diệu Tuyên. Bất quá bây giờ thế sự đổi thay, nguyên chủ đã đi thảy lại cục nợ này cho mình. Quý Khinh Chu xoa huyệt thái dương, nỗ lực tự hỏi đối sách. Cậu không có tiền, muốn trả lại tiền cho Sở Thành, chỉ có thể đi tìm người khác vay, người. Quý Khinh Chu, quen biết cũng đã bị cậu ta mượn cả, làm gì có tiền giúp mình. Người duy nhất có tiền cũng chính là Phương Diệu Tuyên, nhưng Phương Diệu Tuyên cha như gì, dùng một câu giới thiệu, nói chuyện yêu đương sao. Mẹ bị hại chết, bản thân phải giải nghệ, ảnh riêng tư bị leak. Cho nên Quý Khinh Chu từ chối, cậu không muốn dính dáng gì với thằng cha công đó. Anh vừa mới nói, nếu không có tiền trả thì còn có thể làm sao? Sở Thành cười khẽ, lấy thân trả tiền của tôi vốn là để mua cậu, có điều cậu nguyện ý à, cam lòng từ bỏ Phương Diệu Tuyên sao? Quý Khinh Chu khẽ mỉm cười, tôi chọn cách này, cậu nói, tôi đặc biệt cam lòng bỏ Phương Diệu Tuyên. Sở Thành cười lạnh nhìn cậu thấy tôi tin được à, tôi nghĩ anh hiểu lầm, tôi chỉ xem anh ta như thần tượng thôi, truy tình anh hiểu không, anh ta hot như vậy, loại diễn viên tuyến 18 như tôi ai không trông ngóng chớ. Cậu nghĩ tôi mù, Sở Thành hỏi cậu, thật mà, anh tin tôi đi, tin cậu xem tôi thành máy rút tiền, còn là cái loại màu xanh ấy, China Postal Saving Bank. Anh hài hước ghê, Quý Khinh Chu cười gượng hai tiếng, nỗ lực hóa giải bầu không khí ngột ngạt này. Sở Thành cũng lười rong dài với cậu, vậy là cậu không định trả tiền lại đúng không? Chủ yếu là tôi không có tiền. Cậu nói, nhưng tôi có thể bảo đảm, vừa rồi trên bệ cửa sổ tôi đã nghiêm túc tự kiểm điểm, biết mình sai rồi, tôi sẽ chấm dứt với anh ta. Sở Thành cười lạnh một tiếng, căn bản không tin mấy lời hoang đường kia, bất quá cũng không đáng kể, hắn là coi trọng khuôn mặt này, muốn lên giường thôi, chỉ cần Quý Khinh Chu có thể làm bé ngoan, đừng vả bôm bốp lên mặt hắn cũng không tính toán làm gì. Tiền tài giao dịch mà cho nhau mặt mũi là được rồi, ai lại thực sự có tình cảm với đối phương. Hắn đứng lên, vậy đi thôi, về nhà thực hiện nghĩa vụ của cậu. Gì, không muốn, Sở Thành quay đầu lại nhìn cậu. Không không không, Quý Khinh Chu vội vã lắc đầu, thầm nghĩ vậy cũng nhanh quá rồi, tốt xấu cũng cho cậu chút thời gian chuẩn bị tâm lý chứ. Nhưng mà Sở Thành còn lâu mới tin Quý Khinh Chu sẽ lên giường với mình, hắn chỉ là muốn xem lần này Quý Khinh Chu còn muốn giở trò quỷ gì. Hắn quay người ra cửa, Quý Khinh Chu vội vàng đuổi theo, ở trong lòng loạn cào cào, phải làm sao bây giờ. Cậu cùng Sở Thành một đường đi tới thang máy, đang chuẩn bị nói chuyện với Sở Thành chút thì cửa thang máy mở ra, trong thang máy là Phương Diệu Tuyên. Quý Khinh Chu, WTF, vừa xuyên qua đã gặp phải Tu La Chàng, đãi ngộ này, không phải ai cũng có. Cách chương.